Dụ dỗ đại luật sư. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn. Diệp Gia Thanh lộ vẻ xúc động vỗ vỗ bả vai ông ta. Chấm. Thật ra thì những năm nay thân thể anh không khỏe mạnh bằng lúc trước. Sau này Diệp Thị liền giao cho các người. Đây là chuyện em phải làm. Diệp Diêu Đông mới vừa nói xong. Cửa đột nhiên truyền tới một trận xôn xao. Có người hô. Tổng Giám Đốc Hoắc tới. Tổng Giám Đốc Hoắc, hôm nay Hoắc Anh Tuấn chính là người nắm quyền nhà họ Hoắc. Đã từng là cậu cả Hoắc, người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu đen được cắt may khéo léo. Bên trong phối hợp áo sơ mi màu xanh da trời cùng nơ con bướm. Chỉ cần nhìn qua quần áo chỉnh tế, gọn gàng, dáng người thon dài cao ngất, một gượng mặt góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt tinh xảo khuôn mặt anh Tuấn cũng đủ khiến cho người khác có thể hít ngược lại một hơi lạnh. Ánh đèn của buổi tiệc đèn rơi vào trên mặt anh. Dù là qua bất kể bao nhiêu năm, người đàn ông này giống như rượu ngon cất càng lâu càng đậm đà. Chẳng những càng phát ra ánh sáng chói mắt, trên người đã có sẵn khí chất sang trọng và mạnh mẽ cũng càng ngày càng đậm hơn. Cách đó không xa Diệp Minh Ngọc giống như bị trúng tiếng sét ái tình nhìn mà tinh thần dạo dực. Người đàn ông này, bất kể là nhìn bao nhiêu lần, đều không cảm thấy chán. Nhìn thêm chút nữa Sở Văn Khiêm bên người mặc tây trang màu đen giống vậy. Mặc dù những năm này thân phận của Sở Văn Khiêm cũng như nước dâng thuyền cao. Nhưng cái loại khí chất tôn quý này thì cũng không cách nào so sánh với Hoắc Anh Tuấn. Vợ, em đang nhìn cái gì? Sở Văn Khiêm âm u cười chớp mắt. Anh ta giận nhất chính là những năm này một mực cố gắng đuổi theo. Nhưng cái người Hoắc Anh Tuấn này giống như trời sinh đã là thiên tài buôn bán. Anh ta luôn là kém hơn như vậy một chút xíu. Hơn nữa mặc dù là ở đâu, Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn là người được mọi người nhìn chăm chú nhất. Em chính là cảm thấy kỳ quái làm sao anh ta lại tới đây. Diệp Minh Ngọc cười giả ngơ ở trong tay anh ta. Sở Văn Khiêm chớp mắt. Có thể có liên quan đến Khương Tuyết Nhu. Dẫu sao Khương Tuyết Nhu cũng là vợ trước của anh ta. Lần trước bố em mừng đại thọ 50 anh ta cũng tới. Thôi đi, bố em lần trước một chút cũng không hoan nghênh anh ta. Em nghe nói Khương Tuyết Nhu thật ra là bị anh ta và Nhạc Hạ Thu ép bức đến mức đang sống sờ sờ mà phải tự sát. Nhớ tới chuyện này, Diệp Minh Ngọc liền không nhịn được mà run run. Vui mừng ban đầu mình thật may không gả cho anh. Đúng vậy, anh cũng thật bội phục anh ta mặt dày vô sỉ. Khóe miệng Sở Văn Khiêm nói giọng mỉa mai. Bàn luận về việc đối với nữ nhân ra tay tàn ác. Anh ta thật là không bằng phân nửa Hoắc Anh Tuấn. Bên kia, Diệp Gia Thanh mới nhìn đến Hoắc Anh Tuấn thì cả khuôn mặt đều tối. Hết lần này tới lần khác Hoắc Anh Tuấn giống như là không nhìn thấy vậy. Tiến lên giọng thấp chào hỏi. Bác Diệp, hôm nay con là tới chúc mừng Diệp Thị thành lập được 30 năm. Đây là một chút thành ý nhỏ của con. Anh nói xong, Ngôn Minh Hạo liền đem lễ vật vừa dày vừa nặng đưa tới. Ngực Diệp Gia Thanh kịch liệt phập phồng trợn mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, cậu cút ra ngoài cho tôi. Ngôn Minh Hạo, đem vào đi. Hoắc Anh Tuấn giống như là không nghe được vậy nháy mắt. Hoắc Anh Tuấn, cậu cảm thấy như vậy là xem được hay sao? Diệp Gia Thanh tức giận chỉ trích. Con gái tôi là bị chính tay cậu hại chết. Chuyện cho tới bây giờ cậu lại giả mù sa mưa. Làm sao? Muốn đền bù lương tâm bất an trong lòng kia của cậu một chút xíu sao? Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt anh Tuấn mày rậm hơi nhăn, môi mỏng theo bản năng mím chặt một chút. Không thể chối, Khương Tuyết Nhu mặc dù không phải là đích thân anh hại chết. Nhưng đúng là anh không làm tròn bổn phận. Diệp Gia Thanh càng nhìn lại càng ngày càng căm tức. Năm đó là tôi nhìn lầm. Cút, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Anh hai, người tới là khách, nhiều người nhìn như vậy. Không tốt đâu. Diệp Diêu Đông cười nhạt hóa giải bầu không khí. Vừa vặn đến 8 giờ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người chủ trì mời Diệp Gia Thanh lên sân khấu phát biểu cách chương.